Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Vui sướng. Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm phu nhân đuổi tới bệnh viện. Nhìn đến Thẩm Tinh Trác nằm ở phòng cấp cứu trên giường bệnh, một chân bó thạch cao, đưa hắn lại đây. Tài xế, một bộ trời dáng đại họa khóc không ra nước mắt biểu tình, nhìn đến Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm phu nhân lại đây, vội không ngừng mà giải thích. Lúc ấy là đèn xanh, ta không nghĩ tới hắn êm đẹp mà đột nhiên xông tới. Ta cũng không siêu tốc. Thẩm Tinh Ngộ sắc mặt không tính đẹp, gần nhất trong nhà sự quá nhiều. Thẩm Tinh Trác ra tai nạn xe cộ không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng nhìn xem tài xế, hắn vẫn là thở dài, nói, chúng ta trực tiếp cùng công ty bảo hiểm giao lưu liền hảo, ai ngờ. Lúc này Thẩm Tinh Trác trực tiếp mở miệng nói, không có việc gì, ngươi đi đi. Tiền thuốc men ta chính mình thanh toán. Tài xế nghe được lời này càng ngốc. Này, ta chính mình đâm cho xe. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đi đi, Thẩm Tinh Trác nói. Nói lời này khi Thẩm Tinh Trác thần thái sáng láng. Một hồi tai nạn xe cộ làm hắn giống như đột nhiên thoát khỏi phía trước khốn đốn trạng thái. Thẩm phu nhân có chút thất thần, liền ở trước giường bệnh đứng. Không có xem Thẩm Tinh Trác, cũng không có cùng tài xế nói chuyện. Thẩm Tinh Ngộ nhìn tài xế chưa nói cái gì. Tài xế do dự nửa ngày, lộng không hiểu tình huống, nhưng vẫn là để lại số điện thoại. Ngươi có việc lại cho ta gọi điện thoại. Chờ tài xế ra phòng bệnh, Thẩm Tinh Trác căn bản xem cũng chưa xem kia xuyến số điện thoại, trực tiếp đoàn đi ném vào thùng rác, đem phòng bệnh đại môn đóng lại. Thẩm Tinh Ngộ mới trầm khuôn mặt nhìn về phía Thẩm Tinh Trác, hỏi, cố ý đâm xe, ngươi sao lại thế này? Không sao lại thế này. Thẩm Tinh Trác nằm ở trên giường chơi di động, không thấy bọn họ hai người, chỉ nói, được rồi, các ngươi có thể đi rồi, yêu cầu người chiếu cố, ta chính mình kêu hộ công. Nhìn Thẩm Tinh Trác bộ dáng, Thẩm Tinh Ngộ nhắm mắt, Thẩm Tinh Trác, ngươi có thể hay không thành thục điểm, ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn là từ trước cái kia Thẩm gia nhị thiếu gia sao? Ta hiện tại liền rất thành thục, đừng bắt ngươi kia bộ tới pua ta. Thẩm Tinh Trác nói, Thẩm Tinh Ngộ tầm mắt liếc hướng Thẩm Tinh Trác bó thạch cao chân, ngươi này tính cái gì? Hắn cười lạnh, chuộc tội sao? Hai huynh đệ ai đều không có nói rõ, nhưng từng người đều biết cái này, chuộc tội, là có ý tứ. Gì? Thẩm Tinh Trác sắc mặt nháy mắt kém xuống dưới, vừa mới kia cổ nhẹ nhàng. Giống chọc phá khí cầu giống nhau nhanh chóng biến mất, Thẩm Tinh Ngộ trầm giọng nói. Đây là ngươi còn sống, nếu là ngươi đã chết, vừa mới cái kia tài xế xứng đáng bị ngươi liên lụy. Ngươi đừng nói nữa. Thẩm Tinh Trác đột nhiên phủi tay, mờ u bàn tay thượng điếu châm bị ném ra. Trong suốt nước thuốc cùng đỏ thắm máu bay loạn, Thẩm Tinh Ngộ nháy mắt lại có chút đau đầu, hắn thở dài, không nói cái gì nữa. Thẩm Tinh Trác lại chỉ vào hắn cùng Thẩm phu nhân nói. Kia cũng so các ngươi hảo, ta lại không đánh qua hắn, cũng không có biết rõ trên người hắn di sản. Còn giúp lão nhân lừa hắn đề phòng hắn. Thẩm Tinh Ngộ rũ xuống mắt, ngón tay siết chặt giường bệnh lan can, nắm đến đốt ngón tay trở nên trắng, lại nhẹ nhàng buông ra. Hắn không có nói phản bác nói, còn có ngươi. Ta cũng không có đem hắn đánh mất. Vẫn luôn thần sắc hoảng hốt Thẩm phu nhân đột nhiên bừng tỉnh, nghe được trong trí nhớ tương tự lời. Nói. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Trác, lại ở nhi tử gương mặt thượng, san. Thấy được quen thuộc khiển trách, đều là ta sai sao? Thẩm phu nhân run rẩy lui về phía sau hai bước, các ngươi ai không có sai? Thẩm phu nhân duỗi tay chỉ hướng Thẩm Tinh Ngộ, lại chỉ hướng Thẩm Tinh Trác, Nàng thở hổn hển nói, nếu không phải ngươi, người đệ đệ sao có thể sẽ ném. Mẹ, đủ rồi. Thẩm Tinh Mộ duỗi tay đi kéo thẩm phu nhân, thẩm phu nhân lại đẩy ra hắn tay, đi trong núi. Trên đường, nàng cùng thẩm Hồng Nguyên, là bởi vì thẩm Tinh Trắc xảo lên, xe tái tủ lạnh cuối cùng một khối tiểu bánh kem. Bị đệ đệ ăn luôn, thẩm Tinh Trắc không cao hứng. Bởi vì hắn so đệ đệ ăn ít một khối, hắn tới triền thẩm phu nhân. Xảo muốn đi mua. Thẩm phu nhân đang ở soát di động thuận miệng hống hắn. Ngươi là ca ca, nhường đệ đệ điểm lại làm sao vậy? Một bên vừa mới mãn 4 tuổi tiểu hài tử. Khóe miệng còn dính sô-cô-la mảnh vụn, đứng ở một bên khó xử mà nheo ngón tay, hắn đi xả thẩm Tinh. Trác góc áo, nói, bánh kem ăn quá ngon. Hoa không nhịn xuống, ca ca thực xin lỗi. 6 tuổi thẩm Tinh Trắc liếc hắn một cái. Cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói, ta muốn lại trở về mua, được rồi. Người đệ đệ đều xin lỗi ngươi, xem người đệ đệ nhiều ngoan. Nhìn nhìn lại ngươi, thẩm phu nhân bị nháo đến có điểm phiền, thẩm Tinh Trắc lại bởi vì hắn một câu khóc ra tới. Vì cái gì đại ca có ta không có đồ vật, đệ đệ cũng có ta không có đồ vật. Theo ta cái gì đều không có. Thẩm Hồng Nguyên vừa lúc từ trong xe ra tới, nghe được động tĩnh đi tới, hắn sắc mặt rất kém cỏi. Phảng phất thật lâu không có hảo hảo ngủ một giấc, nhìn đến thẩm Tinh Trác ở gào. Mở miệng liền răn dậy, khóc cái gì khóc, thẩm phu nhân cũng có chút đau đầu. Ở nàng xem ra cái gì tiểu bánh kem, căn bản không phải đại sự, bọn họ như vậy gia đình. Còn có thể thiếu khối bánh kem sao? Liền đối với thẩm Hồng Nguyên nói. Hắn muốn ăn vừa mới đi ngang qua cái kia tiệm bánh ngọt bánh kem. Lão công, bằng không ngươi lái xe trở về lại mua điểm đi. Cái kia là khá tốt ăn. Ai ngờ dứt lời. Thẩm Hồng Nguyên trực tiếp xách theo thẩm Tinh Trác cổ. Đem người ném trở về trong nhà xe. Ăn ăn ăn chỉ biết ăn. Thẩm phu nhân bị hắn hoảng sợ. Vội vàng đứng lên, ai ngươi làm gì, lái xe trở về liền mấy chục phút sự, ngươi không nghĩ hồi khiến cho tài xế đi, ngươi êm đẹp phát cái gì hỏa, hắn cái dạng này còn không phải ngươi quán đến, ngươi xem Nhiễm Nhiễm liền sẽ không như vậy nháo. Thẩm Hồng Nguyên trách mắng, nhưng rũ mắt nhìn đến một bên tiểu nhi tử, lại dừng một chút, dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Thẩm phu nhân cũng bị hắn khơi mào hòa. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Hồng Nguyên ngươi có bệnh đi. Rõ ràng là ngươi nói muốn tới nghỉ phép. Hiện tại lại bày ra loại này quỷ bộ dáng. Ngươi có thể hay không cho ta tỉnh điểm tâm? Ta đã mang ngươi ra tới nghỉ phép. Ngươi còn muốn thế nào? Đôi vợ chồng này lại xảo lên. Thẩm Tinh Mộ bên kia duỗi tay kéo lên nhà xe bức màn. Thẩm Tinh Trác. Ở chính mình trong nhà xe, bị A-di ôm hống, tựa hồ nghe tới rồi cha mẹ khắc khẩu thanh âm. Hắn khóc đến lớn hơn nửa thanh, nhỏ nhất cái kia đứng ở. Tại chỗ, ngưỡng mặt trong chốc lát nhìn xem thẩm phu nhân, trong chốc lát nhìn xem thẩm Hồng Nguyên, chân tay luống cuống, khắc khẩu qua đi. Thẩm phu nhân giận dỗi trở về nhà xe đi khóc, thẩm Hồng Nguyên thượng chính mình sớp. Chỉ còn lại có tiểu hài tử đãi tại chỗ. Hắn đứng trong chốc lát, chậm gì gì trở về chính mình cùng ca ca nhà xe, trong nhà xe. Thẩm Tinh Trác còn ở khóc, A-di cầm khác đồ ăn vặt cho hắn. Bị thẩm Tinh Trác đoạt lại đây quăng ngã xa, nhìn đến đệ đệ trở về. Hắn chỉ vào tiểu hài tử lớn tiếng nói, đều là bởi vì ngươi, ta mới bị ba ba mắng. Ca ca ngươi đừng khóc, tiểu hài tử thò qua tới. Cũng nghẹn khóc nức nở nói, lần sau ta đem tiểu bánh kem nhường cho ngươi được không? Thẩm Tinh Trác nghẹn một cái chớp mắt. Trung quy vẫn là không nhịn xuống, xoa đôi mắt lại khóc lên. Ta mới không cần ăn bánh kem. Ta muốn đi công viên giải trí. Ta muốn, kem, nghe được kem ba chữ. Nguyên bản hốc mắt hồng hồng tiểu hài tử ánh mắt sáng lên, bởi vì bọn họ đều còn nhớ rõ. Liền ở phía trước mấy ngày, bọn họ còn đi qua công viên giải trí, mỗi người đều cầm chính mình kem, không có khắc khẩu, không có sinh khí, ba ba mụ mụ không có cãi nhau, cũng không có hung nhân, mọi người đều thực vui vẻ, đó là bọn họ vui vẻ nhất lúc tiểu hài tử không hiểu khác, chỉ cho rằng phục khắc lại lúc trước cảnh tượng, cùng ngày vui sướng liền sẽ trở về, không có công viên trò chơi. Có kem cũng có thể, mà bọn họ cũng nhớ rõ, vừa mới bọn họ đi ngang qua địa phương, liền có một cái kem cửa hàng, ca ca, ta đi tìm mụ mụ, làm mụ mụ đi mua kem, tiểu hài tử hưng phấn ngầm xe, lại chạy hướng thẩm phu nhân nơi nhà xe, a di, thăm dò nhìn thoáng qua, thấy hắn đi vào liền cũng yên tâm, chuyên tâm hống trong xe cái này, mụ mụ, mụ mụ. Tiểu hài tử đứng ở nhà xe trước, gõ cửa xe, nhưng bên trong người không có ứng, chỉ có nức nở mà tiếng khóc truyền ra tới, tiểu hài tử. Lại gõ cửa hai hạ môn, hắn nhìn đến cửa xe không quan nghiêm. Liền nhấc chân đi kéo then cửa tay, nhưng hắn quá lùn. Bắt trong chốc lát bắt không được, chỉ có thể dùng ngón tay bẻ ra cửa xe khe hở. Chậm gì gì tễ đi vào. Trong nhà xe, nữ nhân ở khóc, tiểu hài tử nị qua đi, ôm lấy nữ nhân chân, an ủi nói, mụ mụ không khóc, chúng ta đi ăn kem liền vui vẻ lạp. Hắn còn biết đường xá xa gần, cố ý giải thích nói, kem cửa hàng rất gần. Tiểu hài tử bẻ ngón tay đếm, chỉ cần đi 1, 2, 3, 5 phút, chúng ta đi trở về mua sao. Nhưng những lời này lại chọc giận thẩm phu nhân. Còn trở về mua, còn phải đi về. Các người có thể hay không hiểu chuyện một chút. Tiểu hài tử nhìn đột nhiên phát hỏa nữ nhân ngẩn người, có điểm mờ mịt mà kêu một tiếng. Mụ mụ, thẩm phu nhân hỏng mất nói. Ngươi đi ra ngoài làm ta một người đãi trong chốc lát được chưa? Muốn mua đi tìm ngươi ba. Phanh, một tiếng, nhà xe cửa xe đóng lại. Bầu trời mây đen răng đầy, âm trầm đến lợi hại, thẩm tinh ngộ mở ra trong nhà xe đèn. Còn ở vì trong máy tính tài chính khóa trường hợp phiền lòng, không trong chốc lát. Hắn nhà xe cửa xe bị gõ vang lên, thời tiết quá buồn, cửa xe không quan. Lãnh nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở. Đổi mới, nhớ kỹ. Thẩm tinh ngộ còn tưởng rằng là tài xế trở về, nhắc nhở bọn họ phải đi, ngẩng đầu nhìn đến lại là chỉ lộ cái đầu tiểu hài tử, rõ ràng cửa xe không. Quan, tiểu hài tử lại không có trực tiếp đi lên, hắn giống như còn nhớ rõ cái kia không được bước vào hắn. Thư phòng, lệnh lệnh, chỉ ở bên ngoài nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đại ca, thấy thẩm tinh ngộ không nói gì. Hắn mới chậm gì gì mà dẫm lên bậc thang đi lên tới, bậc thang rất cao. Tiểu hài tử chân đoàn, muốn sườn đỡ cửa xe một chút bò lên tới lúc sau. Hắn cũng chỉ đứng ở cạnh cửa, nhìn bên trong ngồi ở trước máy tính thiếu niên, nhỏ giọng nói, đại ca, mang ta đi mua kem được không? Thẩm tinh ngộ theo bản năng nhăn lại mi, bực bội đại khái là sẽ lây bệnh. Vừa mới thẩm Hồng Nguyên cùng thẩm phu nhân khắc khẩu một hồi, hiện tại thẩm tinh trác còn ở. Gào, thẩm tinh ngộ tâm tình cũng rất kém cỏi, hắn nhịn không được nói một câu. Có thể hay không đừng tới phiền ta. Tiểu hài tử lập tức sau này lui một bước, thẩm tinh ngộ lại mím môi. Bồi thêm một câu, ngươi đi trước tìm mụ mụ, chờ ta vội xong lại bồi ngươi đi mua, chính là... Tiểu hài tử chưa nói cái gì, ngoan ngoãn bò xuống bậc thang đi ra ngoài, ở trên đường bồi hồi trong chốc lát, hắn vẫn là chạy chậm. Đi đến đội ngũ cuối cùng kia chiếc SUV trước, ba ba phát hỏa bộ dáng thực đáng sợ. So đại ca còn muốn đáng sợ, tiểu hài tử do dự một chút. Mới duỗi tay vỗ vỗ cửa xe, chụp thực nhẹ thực nhẹ. phảng phất sợ bừng tỉnh bên trong quái vật, hắn lại nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Ba ba, ba ba, nhưng thâm sắc SUV trầm mặc mà ngừng ở tại chỗ, phòng khuy cửa sổ xe phản ám sắc quang. Làm người thấy không rõ bên trong xe quang cảnh, ngửa đầu nhìn trong chốc lát. Tiểu hài tử thu hồi tay, hắn tại chỗ bồi hồi một hồi lâu. Lại hướng chính mình cùng ca ca nhà xe phương hướng đi, Thẩm Tinh Trác còn ở trong xe gào, lạnh nhạt. Lại bực bội bầu không khí ở đoàn xe lan tràn, đi rồi một đoạn đường ngắn. Tiểu hài tử lại ngừng lại, hắn cúi đầu phiên phiên chính mình tiểu hoàng vịt túi sách. Nhìn xem bên trong tiền tiêu vặt, nắm tay cho chính mình cổ vũ. Ta có thể chính mình đi mua. Hắn nhấc chân hướng trong trí nhớ kem cửa hàng phương hướng đi, nhưng chung quy có chút sợ hãi. Lại ngừng lại, ăn kem. Ba ba mụ mụ cục ca ca liền sẽ không sinh khí. Tiểu hài tử lẩm bẩm, những lời này phảng phất cho hắn dũng khí. Hắn lại yên lặng đếm đếm, nói, chỉ cần 5 phút liền có thể. Tiểu hài tử chung quy bước đi chân ngắn nhỏ, hướng tới cùng đoàn xe tương phản phương hướng chạy qua đi. Hắn ấn trước người tiểu hoàng vịt túi xách, chính mình ở trên đường chạy thật lâu, rất gần lộ trình. Nhưng bởi vì đi được chậm, cho nên có vẻ phá lệ dài lâu, sắp trời mưa. Trên đường ít người, đi ngang qua mỗi một cái người xa lạ đều có vẻ phá lệ nguy hiểm, tiểu hài tử có chút sợ hãi. Cái trán ra bên ngoài thấm mồ hôi, thẳng đến nhìn đến kem cửa hàng màu sắc rực rỡ chiêu bài. Cùng với cửa hàng hai bên thật lớn giòn ống mô hình. Là kem, Lãnh Nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ. Toàn võng đầu phát đổi mới, vực danh, tiểu hài tử mắt sáng rực lên, như là tại đây điều ngắn ngủi lại nguy hiểm đường nhỏ thượng cùng bên người tưởng tượng ra làm bạn. Giả chia sẻ, hắn lại chạy chậm lên, chạy đến trong tiệm, hai chỉ tay nhỏ bái đến quầy thượng, đối bên trong lão bản nói. Ta muốn kem, lão bản thăm dò nhìn đến như vậy tiểu nhân hài tử. Có chút ngoài ý muốn hỏi. Tiểu bằng hữu, chính ngươi một người sao? Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Ba ba mụ mụ uyển ở bên kia. Tiểu hài tử chỉ hướng một phương hướng, lại gật gật đầu nói. Rất gần, lão bản cho rằng hắn chỉ chính là cửa hàng ngoại du khách. Liền hỏi, ngươi muốn mấy cái kem? Cái gì khẩu vị a? Tiểu hài tử yên lặng tính lên. Mụ mụ một cái, ba ba một cái. Đại ca một cái, nhị ca một cái, mụ mụ cùng ba ba ăn chính là hương thảo. Đại ca muốn chanh vị, nhị ca thích dâu tây vị, rốt cuộc tính xong rồi, hắn căn bản không ý thức được rơi rớt chính mình. Mang theo một loại tính ra nan đề tự hào, chiều lão bản so 4 căn ngón tay, muốn 4 cái a, kia đến hảo hảo đóng gói. Không trong chốc lát, tiểu hài tử xách theo 4 cái kem từ trong tiệm đi ra, trở về lộ trở nên sung sướng lại làm người. Chờ mong, tiểu hài tử một đường chạy chậm, nhưng ôm đóng gói hộp động tác lại thật cẩn thận, như là ôm một gia đình tràn đầy mà vui sướng, đi. Qua một lần lộ làm hắn không hề sợ hãi, tiểu hài tử còn ở chờ mong ba ba mụ mụ bắt được kem khi vui. Vẻ biểu tình. Hắn thậm chí có chút tràn đầy mà tự hào cảm, trộm ở trong lòng khen chính mình một câu. Hoa thật là lợi hại a. Thẳng đến, hắn trở lại đoàn xe đóng quân địa phương, tiểu hài tử ngơ ngác mà nhìn về phía trước, sắc trời âm u. Địa, một chiếc xe đều không có, chỉ còn một mảnh trống rỗng mà xa lạ thổ địa, hắn lấy hết can đảm. Vượt qua xa lạ lại nguy hiểm lộ trình. Thật cẩn thận lại cố hết sức mà phủng tới trong trí nhớ đẹp nhất mãn hạnh phúc, nhưng không có bất. Luận kẻ nào chờ hắn, thẩm phu nhân trung quy vẫn là đem câu nói kia nói ra. Nếu không phải ngươi xảo muốn ăn cái gì, ngươi đệ đệ như thế nào sẽ đi lạc? Mẹ, ngươi đừng nói nữa, ngươi nói chuyện là Thẩm Tinh Ngộ, hắn thanh âm thực trầm. thực cấp, mang theo loại thấp thấp khàn khàn, sắc mặt càng là bạch quá mức, nhưng Thẩm Tinh Trác đã nghe. Được, vào lúc ban đêm, Thẩm Tinh Trác thạch cao còn không có hủy đi, liền rời đi bệnh viện, sân bay, Thẩm Tinh Nhiễm mang theo mũ khẩu trang. Nhìn di động thượng vượt quốc vé máy bay, hắn lớn lên đẹp. Giơ tay nhấc chân gian mang theo cổ phú dưỡng ra tới thong dong, sân bay một ít người còn tưởng rằng hắn là nơi nào tới minh tinh, lấy ra di động đối với hắn trộm chụp ảnh. Thẩm Tinh Nhiễm từ trước thực hưởng thụ loại này ánh mắt, nhưng hiện tại hắn lại yên lặng né tránh. Thẩm Tinh Nhiễm ngồi ở chờ cơ thính trong một góc, sửng sốt một hồi lâu, gần nhất sự tình phát sinh quá nhiều, quá cấp. Đang ở đi đường dốc, Thẩm gia đột nhiên ngã cái cùng đầu, gặp phải phá sản, còn chọc phải kiện tụng, nguyên bản tốt tốt đẹp đẹp gia đình cũng trở nên rơi rớt tan tác. Thẩm Hồng Nguyên giả tạo di sản phong ba, còn ở truyền thông thượng nháo đến ồn ào huyên náo, cho tới bây giờ Thẩm Tinh Nhiễm như cũ có chút phản ứng không kịp. Cho dù sự tình là hắn một tay thúc đẩy, Thẩm Tinh Nhiễm ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm bên ngoài phi cơ bình, trong đầu hồi tưởng vẫn là chính mình ở Thẩm gia đau mắng Thẩm phu nhân, Thẩm Tinh Ngộ cùng với Thẩm Tinh Trác cảnh tượng. Kỳ thật lúc ấy hồi Thẩm gia, Thẩm Tinh Nhiễm là có chút sợ, hắn mới 19 tuổi. Tuy rằng kiến thức rộng rãi, lại là lần đầu tiên làm loại sự tình này, Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Trác không thể tưởng tượng. Thần sắc còn khác ở Thẩm Tinh Nhiễm trước mắt, làm hắn có chút mờ mịt, sự tình rốt cuộc là như thế nào biến thành như vậy đâu. Rõ ràng liền ở một năm trước, hắn vẫn là Thẩm gia sủng ái nhất tiểu thiếu gia, Thẩm Hồng Nguyên dựa vào hắn, che chở hắn, Thẩm phu nhân vô điều kiện mà sủng hắn. Thẩm Tinh Trác cũng là, rõ ràng, hắn cũng là không muốn xa rời Thẩm phu nhân. Hắn cũng là chân chính đem Thẩm Tinh Trác trở thành ca ca, nhưng hiện tại hết thảy đều trở nên phi thường buồn cười. Thẩm Tinh Nhiễm cẩn thận hồi ức một chút, đại khái là từ Thẩm phu nhân biết bên ngoài tư sinh tử đồn đãi bắt đầu đi, khi đó Thẩm Tinh Nhiễm lần đầu tiên ý thức được Thẩm phu nhân cũng không phải vô điều kiện mà sủng hắn. Thẩm Tinh Trác cũng không thể hiểu được đem Lục Nhiên trở thành đệ đệ, kẽ nứt đột nhiên sinh ra lan tràn. Thẳng đến ngày đó, hắn nghe được Thẩm Tinh Ngộ nói muốn cho Lục Nhiên tiến vào Thẩm thị, còn có ở Thẩm Tinh Ngộ sinh nhật trong yến hội, hắn nhìn thấy Lục Nhiên cùng Thẩm Tinh Ngộ nói chuyện, nghe được Thẩm Tinh Ngộ đối Lục Nhiên hứa hẹn, Thẩm Tinh Nhiễm đột nhiên liền luống cuống lên. Hắn trước sau nhớ rõ chính mình chỉ là cái gì đều không có cô nhi, cho dù ở Thẩm gia hắn cũng không có chân chính có thể dựa vào người, cho nên hắn cần thiết chính mình làm điểm cái gì. Thẩm Tinh Nhiễm nương Thẩm Hồng Nguyên tín nhiệm, thừa dịp nghỉ hè tiến vào công ty trở thành Thẩm Hồng Nguyên trợ lý. Hắn nương Thẩm Hồng Nguyên tên tuổi, xem xét cũng copy Thẩm thị kỹ thuật tư liệu. Ban đầu Thẩm Tinh Nhiễm cũng không có tính toán lấy này phân tư liệu làm cái gì, thẳng đến hắn cùng Kim Lino bắt đầu tiếp xúc, nghe được đối phương khai điều kiện, Thẩm Tinh Nhiễm dần dần bắt đầu động tâm. Nguyên bản Thẩm Tinh Nhiễm còn chỉ là tiểu tâm bàn bạc, nỗ lực chu toàn, tưởng từ giữa mưu cầu ích lợi, thẳng đến Kim hướng hắn lộ ra Thẩm Hồng Nguyên giả tạo di chúc sự, Thẩm lão gia tử danh nghĩa 50% cổ phần, cùng với còn lại đại bộ phận tài sản, đều thuộc về Thẩm Tinh Nhiễm. Nghe thấy cái này tin tức khi, Thẩm Tinh Nhiễm cũng không có mừng rỡ như điên, hắn chỉ là bị người đòn cảnh tỉnh, đột nhiên minh bạch. Có lẽ chính mình nhận nuôi, cùng với Thẩm Tinh Nhiễm tên này, từ lúc bắt đầu chính là cái âm mưu, chỉ sợ. Ban đầu Thẩm Hồng Nguyên là yêu cầu một cái Thẩm Tinh Nhiễm tới kế thừa Thẩm lão gia tử di sản mới có thể nhận nuôi hắn, sao lại không yên tâm hắn cái này không có huyết thống quan hệ cô nhi. Dứt khoát trực tiếp bóp méo di chúc, mà hắn vị này, Thẩm Tinh Nhiễm. Còn lại là Thẩm Hồng Nguyên cái kia giữ gốc lựa chọn, đem hắn dưỡng tại bên người. Vạn nhất bóp méo di chúc sự việc đã bại lộ. Còn có hắn cái này, Thẩm Tinh Nhiễm, chống, nguyên lai từ lúc bắt đầu. Hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi chê cười, Thẩm Tinh Nhiễm nguyên bản bởi vì chính mình bán đứng Thẩm gia tính toán, còn có chút áy náy, nghe thấy cái này tin tức sau. Áy náy biến mất, một ngụm đáp ứng rồi kim điều kiện, đối với này phân, di sản. Thẩm Tinh Nhiễm nghĩ đến rất rõ ràng, nếu vận khí tốt. Lục Nhiên không có biện pháp chứng minh chính mình chính là di chúc chung, Thẩm Tinh Nhiễm, kia này. Phân di sản, hắn đương nhiên muốn tranh, đến lúc đó toàn bộ Thẩm thị đều là của hắn. Hắn cùng Lino ra hợp tác, hoàn toàn có thể ở trong ngành trung lập được chân, nếu không được. Này di sản bị Lục Nhiên cấp lãnh, hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Cầm Lino ra cấp tiền cùng cổ phần, trực tiếp trốn xuất ngoại, Thẩm gia bị di sản phong ba quấn lấy. Cũng không có thời gian cùng tâm lực tới tìm hắn phiền toái, chờ Thẩm gia phản ứng lại đây. Hắn đã sớm trốn đến nước ngoài đi, Thẩm Tinh Nhiễm sớm thiết tưởng hào, nhưng hiện tại người đãi ở sân bay, lại cảm thấy cực kỳ suy sút, nhưng thực mau. Thẩm Tinh Nhiễm lại đánh lên tinh thần, hắn tưởng, hắn cùng Lục Nhiên lại không giống nhau, Lục Nhiên cùng Thẩm gia đám kia người có cắt không ngừng. Huyết thống quan hệ, hắn lại không có, bọn họ căn bản không phải chính mình thân nhân. Có cái gì hảo khổ sở, Thẩm Tinh Nhiễm thậm chí lại có chút mong đợi, hắn hiện tại trong tay tiền rất nhiều. Hơn nữa cùng ở Thẩm gia thời điểm không giống nhau. Này đó tiền là hoàn toàn nắm giữ ở chính hắn trong tay, cầm này đó tiền. Hắn gặp qua thật sự không tồi, chờ phong ba đi qua. Nói không chừng còn có thể về nước tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Hưởng thụ chân chính thuộc về chính mình thân tình, như vậy mặc sức tưởng tượng. Thẩm Tinh Nhiễm cả người trở nên phá lệ nhẹ nhàng, hắn xách theo dương hành lý đang muốn đi đăng. Ký. Trước mắt lại có bóng ma đánh xuống dưới, hai cái nhân viên chính phủ đứng ở trước mặt hắn. Hướng hắn triển lãm giấy chứng nhận, trong đó một người nói. Ngài Hào, ngài bởi vì xâm phạm thương nghiệp bí mật tội bị cáo thượng tòa án. Bởi vì tình huống ác liệt đã chuyển vì công tố, trước mắt ngài đã bị hạn chế xuất cảnh. Thẩm Tinh Nhiễm trung quy vẫn là xem nhẹ Thẩm Tinh Ngộ. Ở như thế hỗn loạn thời khắc, hắn thế nhưng như cũ bình tĩnh mà siêu tầm hảo tư liệu, đem hắn cùng Lino ra cáo thượng tòa án, toàn bộ nghỉ hè. Thẩm gia sự một đợt tiếp theo một đợt, Lục Nhiên trừ bỏ thân phận chứng thực lưu trình có chút phiền phức bên ngoài, quá lại còn tính bình tĩnh, hắn thực nghiệm tiến trình hạ màn. Rốt cuộc lại có thể ở trong nhà lười thượng trong chốc lát. Buổi tối lưu cầu trở về. Lục Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, sửa sang lại đại hoàng mấy cái lôi kéo thẳng cùng ngực bối. Đại hoàng ngồi ở một bên nhìn, Lục Nhiên. Ở bên trong chọn chọn lựa lựa, lấy ra kia can mang theo con thỏ thú bông vàng nhạt lôi kéo thẳng, nhìn trong chốc lát. Hắn đem này dây thừng, ném vào một bên thùng rác, cũng đối đại hoàng nói. Này Huế từ bỏ. Bà cho ngươi mua tân, đại hoàng cũng không có không đồng ý. Ngồi ở chỗ kia, an tĩnh mà mở to một đôi đậu đậu mắt thấy hắn, chỉ là không rõ. Rõ ràng rất sạch sẽ dây thừng, vì cái gì muốn nói là ô uế. Lục Nhiên đem dư lại mấy cái lôi kéo thẳng thu hào, hắn đứng dậy khi. Một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngồi vào mà đi lên, Kỳ Mân đẩy cửa tiến vào liền thấy như vậy một màn. Lập tức duỗi tay một vớt, đem người vớt tiến trong lòng ngực. Làm sao vậy? Đầu gối đau, vẫn là nơi nào đau? Kỷ Mân có chút khẩn trương, mày nhăn thực khẩn. Gần nhất Tuy rằng Lục Nhiên không có nói, nhưng hắn có thể cảm giác được Lục Nhiên trên người cái loại này khi nhẹ khi trọng căng chặt. Cảm, Lục Nhiên vô ngữ mà bị hắn vớt tiến trong lòng ngực sờ soạng hào sau một lúc lâu, cuối cùng. Không thể nhịn được nữa mà giải thích. Cảm ơn, ta chỉ là ngồi xổm lâu lắm, chân đã tê dần, hết chương.